Bất diệt long đế, chương 85, thiếu niên này phải chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Liễu Như Phong bị tuyệt đỉnh đan dược cưỡng ép tỉnh lại, ra cuồng bá không ai bì nổi, vừa ra tay tự diệt Lỗ gia trưởng lão. Lại bị người thoáng cái cho nhẹ nhõm đâm chết, xuất thủ là mệnh luân cảnh cường giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, tại Vũ Lăng Thành nhất cường đại gia tộc là tam phẩm gia tộc Liễu gia, nhất cường đại người liền là Liễu Như Phong, sở dĩ cái này mệnh luân cảnh cường giả thân phận vô cùng sống động hoặc là liền là Vũ Đại Nhân, hoặc là liền là bên cạnh hắn hắc giáp cường giả. Triệu Côi bọn người đại hỉ, nhìn qua giữa không trung cái kia như thần bàn thất thải mệnh luân, hắn biết tối nay qua đi Vũ Lăng Thành sẽ đổi tên họ Triệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, tộc trường, rất nhiều Liễu gia trực hệ từ đệ Chu lớn, trong mắt đều là tuyệt vọng, sau cùng hy vọng tan vỡ, Liễu gia tối nay khó thoát bị diệt tộc chi vận rủi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, ha ha ha, đại trưởng lão rất già, cõng đều có chút còng, hắn giờ phút này lại thẳng lấy thân thể ngửa mặt lên trời cười ha hà, trong tiếng cười đều là bi phẫn cùng nổi giận, hắn nhìn qua cửa nam một cái góc nói. Đường đường ngũ phẩm gia tộc Vũ gia thế mà công kích chúng ta một cái nho nhỏ tam phẩm gia tộc Vũ phi giáp, ngươi tại Bắc Mạc chiến thần bảng bài danh 47, đến khi phụ chúng ta một cái nho nhỏ tam phẩm gia tộc, ngươi tựu không sợ Bắc Mạc cường giả chế giễu, ngươi tựu không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.hiu, đáp lại hắn là thất thải mệnh luân hóa thành một đạo lưu quang hung hăng hướng hắn đánh tới. Kia độ quá nhanh, so Liễu Như Phong độ đều muốn nhanh lên mấy lần, đại trưởng lão căn bản trốn không thoát, chỉ có thể giơ tay lên bên trong chiến đao trọng trọng phách đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, đại trưởng lão thân thể bỗng chốc bị đụng bay, cả người máu thịt be bét, cái kia thanh cao cấp huyền khí cũng bị đánh bay, nhưng không có tại thất thải mệnh luân bên trên lưu lại một cái ấn ký. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, lại chết một người, toàn trường cấm như ve mùa đông, Liễu gia còn lại trưởng lão triệt để tuyệt vọng, cái kia mệnh luân quang mang lóe lên bay trở về nơi hẻo lánh, hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại hắc giáp võ sĩ Vũ Hận bụng dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, Vũ Hận không tiếp tục xem chiến trường một chút, hóa thành hắc quang hướng Triệu gia đại viện chạy đi. Nhiệm vụ của hắn hoàn thành, Liễu Như Phong cùng đại trưởng lão đều đã chết, giống như Triệu Côi còn không thể thắng lời nói, phế vật như vậy cũng không đáng đến bọn hắn Vũ gia xuất thủ trợ giúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, đa tạ Vũ Hận đại nhân. Triệu Côi mặc dù không có nhìn thấy Vũ Hận thân ảnh, nhưng biết là hắn ra tay, hắn khom người bái một cái, lập tức trường đao trong tay giương lên hét lớn. Giết Liễu gia một tên cũng không để lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, đúng lúc này, Liễu gia mời tới viện quân, cái kia hồn đàm cảnh đỉnh phong hạt lão giả đột nhiên nhắm hướng đông môn bên kia chạy trốn mà đi, chỉ để lại một câu. Thật có lỗi, không phải lão phu không coi nghĩa khí ra gì, coi như lão phu liều mạng, tối nay cũng vô pháp vãn hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, nhị trưởng lão nhìn qua hạt lão giả từ từ đi xa bóng lưng, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng đùa cợt, bất quá sau một khắc trong mắt của hắn trở nên đỏ bừng, giận dữ hét. Liễu gia binh sĩ, dù sao chúng ta cũng không sống nổi, không bằng liều chết một trận chiến, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm một cái. Giết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, Liễu gia sở hữu nội đường trưởng lão chấp sự con em đều quát lớn, nhưng một chút ngoại đường trưởng lão chấp sự lại có chút nửa đường bỏ cuộc. Bọn hắn cũng không phải là Liễu gia con em, còn có cơ hội đào tổ tứ đại gia tộc chắc chắn sẽ không truy sát đến chết. Vùng vẫy dẫy chết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, Triệu Côi cười lạnh một tiếng, đang chuẩn bị hướng nhị trưởng lão phóng đi lúc một cái ngoại đường trưởng lão đột nhiên đi tới, thấp giọng ở bên cạnh hắn nói ra. Tộc trưởng, thanh trưởng lão chết. Cái gì, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, Triệu Côi con ngươi hàn quang lấp lánh, mục quang hướng trong tay người này một khối phá toái ngọc phù nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên dị thường khó coi. Cái này ngoại đường trưởng lão trong tay có rất nhiều ngọc phù, những cái kia ngọc phù gọi bản mệnh ngọc phù, dùng võ giả một tia thần hồn luyện chế. Giống như ngọc phù này nát, nói rõ người này cũng đã chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro.chấm, Lục Linh trong tay cũng có một khối bản mệnh ngọc phù, kia là Lục Nhân Hoàng bản mệnh ngọc phù, bất quá giờ phút này hoàn hảo như lúc ban đầu, sở dĩ Lục Linh kết luận Lục Nhân Hoàng còn sống. Cái này ngoại đường trưởng lão trong tay có rất nhiều bản mệnh ngọc phù, đây là tại khai chiến trước thu thập đi lên. Mục đích không cần nói cũng biết chính là vì chủ tính trong toàn cục xác định đông môn tây môn bắc môn các phe tình hình chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tối nay chết rất nhiều người, ngọc phù nát rất nhiều, lúc đầu một cái trưởng lão chết đi hắn không cần cố ý bẩm báo Triệu Côi. Bất quá cái này cái trưởng lão có chút đặc thù, bởi vậy người này là đi nghĩ cách cứu viện Triệu Duệ thanh trưởng lão. Triệu Duệ vừa rồi ra tín hiệu cầu viện đánh Triệu Côi phái thanh trưởng lão đi nghĩ cách cứu viện, giờ phút này thanh trưởng lão nhưng đã chết đây không phải đại biểu Triệu Duệ cũng rất nguy hiểm, sở dĩ cái này ngoại đường trưởng lão vội vàng bẩm báo Triệu Côi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Triệu Côi nội tâm có chút rối rắm, giờ phút này chính là thu phong Tào Lạc Diệp chém giết Liễu gia còn thừa sở hữu cường giả tốt cơ hội. Hắn là chủ soái giống như thoát ly chiến trường chính, vậy liền vô pháp trường khống toàn cục. Vấn đề là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Triệu Duệ là hắn thương yêu nhất nhi tử, mặc dù đứa con trai này có rất nhiều khuyết điểm, thiên tư lại là Vũ Lăng Thành công nhận, hắn một mực đem Triệu Duệ xem như người nối nghiệp tại bồi dưỡng. Lão Trần, Lão Hà, bên này giao cho các ngươi, ta đi Tây Viện nhìn xem. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cuối cùng Triệu Côi quyết định cùng Trần Gia Dì gia tộc trưởng dặn dò một tiếng, về phía Tây Viện bên kia nhanh lao đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh trưởng lão là thần hài cảnh hậu kỳ, đã có người có thể đánh giết thanh trưởng lão, như vậy lại phái thần hài cảnh đi qua đã mất ý nghĩa, vì Triệu rời an toàn hắn chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bên này Liễu gia chỉ còn lại nhị trưởng lão một cái hồn đàm cảnh, bởi vì Vũ Hận xuất thủ, người Liễu gia thấp thỏm động, rất nhiều ngoại đường trưởng lão rõ ràng đều muốn chạy trốn. Sở dĩ hắn có hay không tại cái này đêm thế cục đã vô pháp nghịch truyền, Vũ Lăng Thành cuối cùng vẫn là muốn họ Triệu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Trần gia cùng Hà gia trưởng lão còn có một số tứ đại gia tộc võ giả có chút không hiểu, Liễu gia rất nhiều người cũng rất không hiểu Triệu Côi đi Tây Viện làm gì, chẳng lẽ Tây Viện bên kia xuất hiện tình huống đặc biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trên bầu trời kia chiếc thiết giáp phi thuyền bốn thiếu nữ cùng Từ Liên Nhi Dạ Vũ Hàm các nàng cũng có chút một tia hiếu kỳ. Lúc đầu các nàng coi là tối nay đã không có trò hay nhìn, kế tiếp là không thú vị đồ sát, lại không nghĩ rằng còn có phức tạp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, chủ soái thoát ly chiến trường, chẳng lẽ Tây Viện bên kia còn có cường giả? Mọi người về phía Tây Viện quét tới, lại phát hiện rất có ý tứ một màn, Lục Ly chính kéo lại lấy chân gãy Triệu Duệ về phía Tây Viện chạy đi, Triệu Duệ đau đến đều nhanh hôn mê đi qua, Lục Ly lại không quan tâm, kéo lại lấy một cái chân, xách theo thiên lân đao nhanh chân hướng khách đường phóng đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Triệu Côi độ quá nhanh, so thanh trưởng lão phải nhanh hơn mấy lần, hắn chân sau tại từng cái thạch bảo bên trên một điểm, thân thể hóa thành tàn ảnh về phía Tây Viện lao đi. Thị lực của hắn cũng so thần hài cảnh cường quá nhiều, rất nhanh liền thấy được nơi xa bị kéo lại lấy Triệu Duệ, còn chứng kiến Triệu Duệ chỉ còn một cái chân. Triệu Côi thân thể run lên, nổi giận giống to. Duệ nhi tiểu tạp toái, ta muốn đem ngươi thiên đao vạn quả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, thiếu niên này phải chết. Hoàng Kim trên chiến xa, người mặc màu vàng nhạt váy Dạ Vũ Hàm nói thầm một tiếng, hướng Từ Liên Nhi nhìn thoáng qua, hí ngực nói ra. Từ Liên Nhi, ngươi không phải nhận biết thiếu niên này sao, ngươi làm sao không cứu hắn một mạng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Từ Liên Nhi khẽ lắc đầu, nói. Vũ Phi Giáp nói rõ muốn giúp Triệu gia ta, như thế nào lại vô duyên vô cớ đi đắc tội hắn? Từ Liên Nhi bên người mấy cái hoàng kim chiến giáp cường giả nhận đồng nhẹ gật đầu, bọn hắn phi thường tinh tường, kỳ thật không phải Từ Liên Nhi sợ đắc tội Vũ Phi Giáp mà là Lục Ly không đáng giá nàng đi đắc tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, cập nhật gần đây tình huống thông báo dưới, mỗi ngày 3 canh, giữa trưa 12 giờ canh 1, 6 giờ chiều canh 1, ban đêm 9 điểm canh 1. Phía trước phát nổ mấy ngày, tồn cào thấy đáy, bất quá mọi người ra sức liền liên tục càng mấy ngày đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, phiếu đề cử ném, bình luận soạt, giao diện cho điện thoại, cách chương.